Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Ác thần hội tự kỷ các thiếu niên. Trò chơi thông cáo qua đi. Bắc Kỳ các người chơi một mảnh xôn xao. Kinh ngạc không chỉ là mới NPC xuất hiện, mà là vị này mới NPC đặc thù. Bởi vì đây là trong trò chơi vị thứ nhất tác chiến hình NPC. Trước đó, vô luận là móc đồng vẫn là tảng đá chờ cường lực NPC. Mặc dù đều có cường đại thực lực, nhưng là chủ yếu tác dụng vẫn là phụ trợ, thôi động sinh hoạt nghề nghiệp phát triển. Bất quá lần này mới NPC giới thiệu bên trong. Vị này hải thống lĩnh không có bất kỳ cái gì sinh hoạt kỹ năng. Chỉ có cung cấp vùng biển tác chiến năng lực. Cái này khiến các người chơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều Bắc Kỳ người chơi cho rằng là chính thức nghe được rồi bọn hắn ở diễn đàn nhiều lần kháng nghị cường hóa vùng biển thực lực. Âm thanh, lúc này mới riêng biệt chế tạo vị này mới NPC đăng tràng. Đến giúp đỡ bọn hắn tăng tốc vùng biển thế lực phát triển. Một ngày này, vô luận là cầu thả ở Bắc Kỳ vẫn là ở vùng biển trên phiêu bạt tìm kiếm cơ duyên người chơi. Đều không hẹn mà cùng hướng lấy lưu ly bờ biển tiến đến. Đều muốn nhìn một chút vị này mới NPC là có hay không có giới thiệu vắn tắt nói tới lợi hại như vậy. Thậm chí cũng có rất nhiều người chơi muốn đi soát một đợt hảo cảm. Dù sao cùng NPC độ thiện cảm cao nói, đối với tự thân là có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy cũng tốt so trước đó cùng móc đồng quan hệ phi thường tốt những người kia. Hiện tại cơ bản trên đều mang lên rồi sử thi cấp vũ khí. Thế là lượng lớn người chơi hướng lấy Bắc Kỳ chen chúc mà đến. Bất quá chờ các người chơi đến thời điểm mới phát hiện. Nữ đế sớm đã không ở lưu ly bờ biển rồi. Mộng bức các người chơi đem lưu ly bờ biển tìm toàn bộ. Đều không tìm tới vị này mới NPC bóng người. Bất quá các người chơi không hề từ bỏ. Tiếp tục hướng Bắc Kỳ phương hướng tìm kiếm mà đi. Kết quả trên đường còn cùng Cửu Diệu huynh đệ gặp nhau. Kém chút lại đã trải qua rồi một lần đoàn diệt. Này không khỏi để các người chơi vô cùng phiền muộn. Không hiểu vị này mới NPC tránh đi đâu rồi. Diễn đàn càng là bởi vì cái này chuyện bắt đầu rồi thảo luận. Mạnh nhất Tuyết Lê, đại gia ai thấy qua mới NPC rồi. Thiếp một chương bức vẽ nha. Để ta nhìn xem mới NPC dáng dấp đẹp mắt không. Nếu như nhan giá trị tương đối cao, kia ta liền đi soát hảo cảm. Hắc hắc, thoáng hiện gặp trở ngại. Có thể hay không cái này NPC cùng trong trò chơi xuất quỷ nhập thần NPC, thần bí thương nhân, đồng dạng, cần muốn các người chơi tự mình tìm kiếm, sau đó kích động ban thưởng. Có mèo chính là không tầm thường. Nghe lầu trên kiểu nói này, ta bỗng nhiên thấy hứng thú, nghĩ ta lúc đầu vì rồi nhìn thấy thần bí thương nhân. Đạp khắp Bắc Kỳ núi non sông ngòi, cuối cùng lúc gặp mặt hắn cho rồi ta không ít chiết khấu đâu. Hắc hắc, Bắc Kỳ thứ nhất điêu khắc cát, lại nói vị này mới NPC có thể hay không biết rõ vọng hư vùng biển nơi nào có bảo tàng cùng gì. Tích a, mong đợi nhỏ ánh mắt. Grayon Shin Chan, ta cảm thấy nàng là cái thứ hai móc đồng, mỗi ngày ấy không làm việc đàng hoàng loại kia, hiện tại khẳng định ra ngoài quỷ hỗn, buồn cười, nông phu ba quyền, nếu như mới NPC là móc đồng dạng này, ta nhất định đánh chết hắn, rất tàn nhẫn loại kia, nghiêm túc mặt, tịch mịch vô địch, mới NPC đến cùng đi cái nào a? Ta vừa vặn muốn hỏi dưới vọng hư vùng biển phía đông kia tòa đáy biển vòng xoáy sự tình. Cuồng trào, Watermelon Taro, chinh chiến chính thức, chúng ta NPC chính là như thế có tính cách. Các ngươi tìm được tìm không thấy đớp cứt đi, có bản sự cho ta tháo dỡ trò chơi a. Phách lối mặt, Grayon Shin Chan hồi phục Watermelon Taro. Rất hình tượng miêu tả rồi cầu quan phương ghê tởm sắc mặt. chúng ta nhất định phải kiên quyết kháng nghị đến cùng, lật đổ Cẩu Quan Phương thống trị, chinh chiến thuộc về người chơi. Buồn cười, lợn rừng pết, trên lầu mấy cái phát biểu ta đều báo cáo rồi, mời chinh chiến chính thức ban thưởng ta thần trang, nếu như không có thần trang, kia 100 vạn hồn tệ cũng có thể tiếp nhận. Buồn cười, giờ khắc này chung server diễn đàn vô cùng náo nhiệt, trừ rồi thường ngày nước diễn đàn bên ngoài, rất nhiều người chơi đều đang thảo luận liên quan tới biến mất mới NPC đi đâu. Rất nhanh, chẳng những là chung server diễn đàn, tự liền Âu server diễn đàn cũng náo nhiệt rồi lên đến. Một đám Âu server người chơi bắt đầu kháng nghị, cảm thấy không công bằng, bởi vì bọn hắn cùng Bắc Kỳ đồng dạng, phía đông chính là vùng biển, bọn hắn cũng đồng dạng đang phát triển vùng biển thế lực. Cho nên cảm thấy chỉ có chung server có hải quân thống lĩnh. 10 phần không công bằng. Đối với Âu server người chơi kháng nghị, làm thành chính thức Lục Vô còn chưa cho ra giải thích. Chung server các người chơi liền không kịp chờ đợi giải thích bắt đầu. Ví dụ như, chúng ta vùng biển thế lực so với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Các ngươi còn không có phát triển đến phân phối loại kia cấp bậc NPC cấp độ. Ví dụ như, chúng ta Bắc Kỳ có bằng cái gì các ngươi Âu server nhất định phải có. Có bản sự cầm Tà Vương đến đổi a. Ví dụ như, nói lại nhiều đều vô dụng, chúng ta mở một lần hải chiến, thắng nói chuyện, thua nằm sấp xuống, bởi vì mới NPC xuất hiện, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là Bắc Kỳ người chơi cùng Âu server người chơi ở lẫn nhau nước miếng. Nhưng thời gian dần trôi qua, địa ngục server cùng châu Á các người chơi cũng gia nhập vào. Bọn hắn ngôn luận càng làm cho Lục Vô dở khóc dở cười. Ví dụ như, một vị nào đó địa ngục server người chơi nói, bằng cái gì chúng ta địa ngục server không có biển a? Ta yêu cầu thêm lên vùng biển tràng cảnh, ta muốn đi bơi lội, ta ưa thích bãi cát. Ví dụ như, một vị nào đó châu Á điêu khắc cát dân mạng phát biểu, bằng cái gì chúng ta châu Á không có hải quân thống lĩnh a? Không có biển lại không thể có cái này NPC rồi sao? Ta kháng nghị, không phục, bọn hắn có chúng ta cũng phải có. Chúng ta có bọn hắn không cho phép có. Đợi một chút, bởi vì nữ đế cái này mới NPC sinh ra. 4 server lớn ở giữa mâu thuẫn thăng cấp. Từ lẫn nhau chỉ trích đối phương có lấy chính mình chỗ ở phục không có tài nguyên bắt đầu. Không ngừng kích hóa mâu thuẫn. Đến cuối cùng, tứ đại phục các người chơi thường ngày bán thảm lại một lần bắt đầu rồi. Ở diễn đàn các loại kể rõ chính mình phục thảm trạng. Hy vọng đạt được chính thức tăng cường. Thậm chí hy vọng chính thức tăng tốc bọn hắn chỗ đang phục vũ khí phát triển. Đối với các người chơi bán thảm hành vi, Lục Vô sớm đã chuyện thường ngày ở huyện rồi. Tự nhiên lựa chọn rồi không nhìn. Dù sao bán thảm người chơi chân thực quá nhiều rồi. Bọn hắn bán thảm nội dung càng là ngũ hoa bát môn. Bao hàm toàn diện, ví dụ như bản chức nghiệp quá yếu, nên tăng cường, ví dụ như hồn tệ không đủ xài. Hy vọng mỗi ngày đánh dấu phát 100 hồn tệ đợi một chút. Chỉ có Lục Vô không nghĩ tới, không có các người chơi bán không ra thảm, nhưng mà bộ này, bán thảm, phương pháp có lẽ tại cái khác trong trò chơi có thể thực hiện. Rất nhiều trò chơi chủ hoạch đều sẽ thỏa hiệp làm ra hơi nhượng bộ, sửa chữa trò chơi liên quan nội dung, nhưng mà ở chinh chiến bên trong bán thảm kết quả chưa từng ngoài ý muốn. Vậy liền là bị không để ý tới. Mặc dù các người chơi cũng biết rõ chính mình ở làm chuyện vô ích, nhưng là bọn hắn vẫn là nhưng sức lực bán thảm, bởi vì bọn hắn mong đợi, vạn nhất cái nào thiên cầu trang chủ thật thỏa hiệp đâu. Mặc dù cái tỷ lệ này rất xa vời, nhưng chỉ cần có lần thứ nhất, vậy liền sẽ có lần thứ hai, sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Thế là người chơi bên trong bán thảm đại quân số lượng từ đầu đến cuối không có giảm bớt qua. Về phần bản chức nghiệp có thảm hay không không nói trước. Tóm lại trước bán thảm là được rồi. Vạn nhất cẩu quan phương nhìn nhiều người như vậy nói thảm thật sai coi là cái nghề nghiệp này rất thảm, sau đó trở tay chính là một đợt tăng cường đâu. Cái này là các người chơi công tâm chiến thuật, ý đồ đột phá lục vô tâm lý phòng ngự, cho cẩu quan phương đến một cái giả tạo thế công, ý đồ để nó sinh ra sai lầm nhận biết, dùng cái này đến thu được tự thân lợi ích. Nhưng mà lục vô sớm đã nhìn thấu hết thảy, có lấy thần khí nơi tay lục vô dù sao đã triệt để nắm trong tay tất cả người chơi linh hồn. Dùng thần khí tra một cái, đừng nói các người chơi trong lòng ý nghĩ, liền bọn hắn xuất sinh một khắc này là mấy năm mấy tháng mấy ngày mấy phần mấy giây đều nhất thanh. Nhị sở, cái này là tình báo lực lượng, đối mặt thần bí cẩu quan phương. Các người chơi cái gì đều không hiểu rõ, nhưng mà bọn hắn trong mắt cẩu quan phương lại đối bọn hắn bất kỳ hành vi. Ý nghĩ, đợi một chút hết thảy, hiểu rõ tại tâm, cho nên loại này các người chơi bán thảm chiến thuật ở lục vô nơi này không dùng được. Mà lục vô thậm chí có chút muốn cười, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lúc này, vọng hư vùng biển phương hướng. Bị các người chơi cho rằng là người mất tích NPC, nữ đế, chính lướt sóng mà đi. Hướng lấy vọng hư vùng biển nội hải phương hướng chạy như bay. Mặc dù không biết rõ hải đại phu hiện tại ở đâu. Bất quá nữ đế giờ phút này trong lòng kìm nén một luồng lửa. Chỉ muốn bắt được hải đại phu, hung hăng đem hắn đánh một trận tơi bời. Ở Bắc Ly chỗ biết rõ rồi rất nhiều nàng đã từng cũng không biết rõ chân tướng sau. Nữ đế đã rõ ràng chính mình đến cùng bị hải đại phu hố có bao nhiêu thảm rồi. Giờ phút này nữ đế trong lòng tràn đầy oán niệm. Hiện tại nàng chỉ muốn để hải đại phu chịu đánh đứng nghiêm. Lướt sóng mà đi bên trong. Nữ đế trong lòng thở dài. Bởi vì quỷ đốc cấp thực lực để cho nàng cảm thấy chân thực quá yếu. Tự liền đi đường đều như thế bất lực, bất quá hiện tại nàng còn không có kiếm lấy hồn tệ mạnh lên tâm tư. Vẫn là có ý định tìm được trước hải đại phu lại nói. Ai ai ai, mau nhìn, trên biển có cái siêu tịnh mỹ nữ ở lướt sóng mà đi. Lúc này nơi xa vang lên rồi mấy tiếng kinh hô, để nữ đế khẽ cau mày, nàng quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Lập tức phát hiện rồi một chiếc chiến hạm màu đen. Chiếc chiến hạm này tạo hình hết sức kỳ lạ. Hạm trên treo các loại vật phẩm trang sức. Thân hạm hình ảnh rồi rất nhiều kỳ quái đồ án. Trong đó lớn nhất một bộ bức vẽ liền là một đầu dữ tợn thiêu đốt ác ma đồ án. Mà phía dưới còn viết hai cái chữ to. Ác thần, ác thần. Nhìn thấy hai chữ này, nữ đế sắc mặt ngưng tụ. Đối với cái này bị phong ấn ở Bắc Kỳ thần minh, nàng làm sao có thể không hiểu rõ. Nhìn qua chiếc chiến hạm này chậm rãi đến gần, nữ đế cũng ngừng lại rồi chạy nhanh bước chân, lơ lửng ở mặt biển trên, nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng có cái mục đích gì. Làm chiếc chiến hạm này tiếp cận nữ đế sau, nữ đế từ mặt biển nhảy lên, ở thân hạm trên nhẹ điểm hai lần mượn lực sau. Nhảy lên rồi chiến hạm bong thuyền, nhìn thấy nữ đế vậy mà lên hạm, ác thần hội các người chơi lập tức lộ ra có chút kinh ngạc. Ai? Hải quân thống lĩnh, là ngươi? Khi nhìn đến nữ đế phân tích mặt tấm sau, ác thần hội các người chơi đều là giật nảy cả mình. Dù sao cái này mới NPC quá mức thần bí rồi. Bây giờ còn chưa có người chơi nhìn thấy qua nàng. Mà lại càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là cái này mới NPC lại là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Ở phát hiện chiến hạm trên là người chơi sau, nữ đế sắc mặt cũng hòa hoãn. Bởi vì nàng biết rõ chính mình sứ mạng, cũng rõ ràng hướng về sau nàng là cùng các người chơi trói ở một đầu thuyền trên rồi. Các ngươi có gì chuyện? Nữ đế lúc này mở miệng hỏi nói. An Thịnh đám người nghe nói cười cười xấu hổ, vốn cho rằng là dân bản địa, nghĩ bắt chuyện một phen, lại không nghĩ rằng gặp được nhà mình NPC rồi. bọn hắn tự nhiên không còn dám tiếp tục xuồng xã. Dù sao trước kia tội ác còn không có trả hết nợ, lại gây lên cái NPC bọn hắn cũng không cần lăn lộn. Nghĩ đến lúc đó nhỏ thông minh, lừa gạt lượng lớn người chơi tiến đến tay ngư đảo. Mặc dù là sướng rồi nhất thời, nhưng đến tiếp sau gặp phải lại là các phương thế lực chèn ép, bị hố người chơi bên trong. Hiện tại đã có bộ phận người chơi ở trong trò chơi xây dựng rồi nhất định thế lực. Đối bọn hắn chèn ép chưa bao giờ đình chỉ qua. Nghĩ đến nơi này, An Thịnh cùng ác thần hội người chơi tâm lý khổ a. Biết vậy chẳng làm. Từ một lần kia, tay ngư đảo, ác tính lừa gạt sự kiện sau, bọn hắn ác thần hội từ đó thay đổi triệt đề, cũng không tiếp tục làm sự tình rồi. Chỉ muốn thật tốt làm người. Thậm chí đang mong đợi người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm nhanh chút quên đi món kia chuyện. Nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nữ đế, giờ phút này ác thần hội đám người bỗng nhiên có rồi soát hảo cảm ý nghĩ. Dù sao kết giao một cái NPC ở trong trò chơi vẫn là hết sức chỗ hữu dụng. Như vậy cũng tốt so móc đồng mấy cái đồng đảng, từng cái lẫn vào cũng không tệ. Cái kia, ngài muốn đi đâu? Có muốn hay không chúng ta thuận ngươi đoạn đường? Lúc này công hội hội trưởng An Thịnh trên mặt hiện lên nụ cười. Sau đó mở miệng hỏi nói, các ngươi nhận biết Hải Đại Phu à? Biết rõ hắn ở đâu sao? Nữ đế không khỏi mở miệng hỏi nói, Hải Đại Phu là cái kia Hải Công Công? Nghe được nữ đế trưng cầu ý kiến, An Thịnh bọn người lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lập tức nghĩ đến rồi gần nhất ở Khuê Long vùng biển các loại hố bọn hắn người chơi mai rùa nam tử. Hải Công Công, nữ đế ngạc nhiên, hiển nhiên không có rõ ràng An Thịnh đám người vì sao hô Hải Đại Phu vì Hải Công Công. Tựa hồ nhìn ra rồi nữ đế nghi hoặc, An Thịnh vội vàng giải thích, này Hải Đại Phu chính là Hải Công Công, hắn quả thực chính là cái lão khốn nạn a, việc ác bất tận. Gần nhất còn ở nhằm vào chúng ta người chơi, đem không ít người chơi từ Khuê Long đưa về rồi Bắc Kỳ. Về sau chúng ta căn cứ người này tên, liền gọi hắn Hải Công Công rồi. Mặc dù không có rõ ràng vì cái gì căn cứ Hải Đại Phu tên mà gọi hắn Hải Công Công, nhưng nữ đế vẫn là gật rồi lấy đầu. Vậy các ngươi biết rõ hắn ở đâu sao? Biết rõ, liền ở Khuê Long vùng biển. An lúc này trả lời, đa tạ, ở biết rõ rồi Hải Đại Phu hành tung sau. Giờ phút này nữ đế trong lòng oán niệm lần nữa hiện lên. Lập tức liền đi tới thuyền mép, liền chuẩn bị vọt xuống. Lúc này, An Thịnh chờ ác thần hội thành viên bỗng nhiên toàn bộ xông tới. Ngăn cản rồi nữ đế rời đi. Thống lĩnh đại nhân, nếu không chúng ta đưa ngài đi thôi. Nhìn qua trên mặt viết đầy chờ đợi ác thần hội tự kỷ các thiếu niên, nữ đế trong lòng cảm thấy do dự, bởi vì An Thịnh đám người nịnh nọt tư thái để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Luôn cảm giác bọn hắn không có ý tốt, nhưng cuối cùng vẫn là gật rồi lấy đầu. A, ác thần hội đám người lập tức reo hò rồi lên. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở. Ác thần hội đám người thu hoạch được NPC Hải Nguyệt hảo cảm trừ một. Nghe được trò chơi nhắc nhở, nghĩ muốn soát hảo cảm ác thần hội đám người, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Giờ phút này bọn hắn mộng rồi, không hiểu rõ vì sao như thế tha thiết cung cấp trợ giúp làm sao ngược lại giảm hảo cảm. Này mẹ nó đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Liếm chó, liếm chó. Liếm đến cuối cùng, hoàn toàn không có tất cả. Lúc này một bên mập mạp mở miệng yếu ớt nói. Thảo, nghe nói lời này, An Thịnh một mặt xấu hổ. Lão đại làm sao bây giờ? Mập mạp tiếp tục ở công hội giọng nói tần đạo hỏi nói. Tiếp tục liếm, liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng. Cái gì cần có đều có. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Liếm ra hảo cảm, liếm ra hạnh phúc, liếm ra tương lai, cho nên, đều cho ta liếm lên đến. An Định vừa trừng mắt, ác thần hội đám người. Ngoặc kép, thế là, ở nữ đế kinh ngạc biểu lộ bên trong, ác thần hội đám người vây quanh nàng bắt đầu lạnh hư hỏi ấm. Khát không khát, có đói bụng không, có lạnh hay không, ở ác thần hội đám người gần như sụp đổ bên trong. Trò chơi nhắc nhở không ngừng vang lên, hảo cảm trừ một hảo cảm trừ một hảo cảm trừ một. Giờ phút này nữ đế cũng là thật động rồi muốn giết người tâm. Muốn không phải lần đầu tiên cùng người chơi tiếp xúc, nghĩ đến về sau còn muốn một mực ở cùng một đầu chiến tuyến. Lấy nàng tính cách, đã sớm đại khai sát giới rồi. Đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa, nữ đế rốt cục vẫn là ra tay rồi. Đem ác thần hội bọn này tự kỷ thiếu niên toàn bộ đánh ngã tại mặt đất. Hung hăng đánh rồi một trận. Giờ phút này ác thần hội tự kỳ các thiếu niên sưng mặt sưng mũi nằm tại mặt đất trên. Toàn bộ tiến vào sắp chết trạng thái. Lão đại, ta liếm không động rồi a. Mập mạp hấp hối ở giọng nói Tần Đạo mở miệng nói. Lão đại, này mới tới NPC rất khó khăn liếm lấy. Nếu không chúng ta từ bỏ đi. Công hội nào đó thành viên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nghe được công hội các thành viên lời nói, An Thịnh lần nữa liếc mắt nữ đế, lập tức ở giọng nói Tần Đạo thăm dò tính mà hỏi. Ta cảm thấy có thể là chúng ta liếm phương thức không đúng. Nếu không đổi loại phương thức thử lại lần nữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.